Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4789, Thị Huyết Tà Linh. Tiếng địch, như khóc giống như khóc, quanh quẩn tại trống trải yên tĩnh cửu khúc thành bên trong. Cũng quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai. Không chỉ là Lâm Bạch nghe thấy được tiếng địch, Tà Nguyệt giáo đám người cũng là nghe thấy được tiếng địch. Trong ngõ tắt, Phi Linh Tử cùng Lạc Võ Lăng bọn người liên thủ giải quyết một nhóm u hồn tà linh. Thi triển bí pháp đem luyện hóa. Lại kinh nghiệm của lần trước. Lần này Phi Linh Tử đối phó u hồn tà linh hiển nhiên thành thạo điêu luyện. Đây là thanh âm gì? Cái kia bệnh tâm thần tại thổi tiếng địch. Thanh âm này thật cổ quái. Ta làm sao có loại không còn chút sức lực nào cảm giác. Tà Nguyệt giáo đám người vĩnh tai lắng nghe. Chốc lát liền cảm giác được không thích hợp, theo tiếng địch lan tràn, bọn hắn cảm giác được chính mình toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ không còn chút sức lực nào cảm. Giác, tùy theo, đan điền từ từ yên lặng, đạo quả dần dần khô kiệt, ngay cả một tơ một hào khí lực đều đề lên không nổi. Phong bế lục thức thất khiếu, Phi Linh Tử vội vàng hét lớn một tiếng, Tà Nguyệt giáo đám người lập tức kịp phản ứng. Vận chuyển tu vi, phong bế thất khiếu, thấp giọng kéo dài vừa dài, quanh quẩn ở trong cửu khúc thành, từng cái u hồn tà linh nghe thấy tiếng vang, bắt đầu chậm chạp di động, nếu là Tà Nguyệt giáo đám người có thể trông thấy một màn này. Tất nhiên giật nảy cả mình, bởi vì những này u hồn tà linh đi quá khứ phương hướng, chính là bọn hắn chỗ phương vị, Tà Nguyệt giáo đám người chỗ trong ngõ tắt, trong nháy mắt. Chung quanh mấy cái trong đường phố, hợp thành đầy u hồn tà linh tung tích, coi như Tà Nguyệt giáo đám người tu vi ngập trời, cần phải muốn giết ra một con đường máu, đoán chừng không quá dễ dàng. Lâm Bạch đã sớm từ trong tay Hồng Tố lĩnh giáo qua an hồn khúc bá đạo. Từ khúc này vận chuyển tu vi, có thể trong nháy mắt làm cho một tòa trong vương triều võ giả lâm vào ngủ say. Cho nên tại phân biệt ra được từ khúc chính là an hồn khúc trong nháy mắt đó. Lâm Bạch liền lập tức phong tỏa thất khiếu, ngăn cách ngoại giới thanh âm. Nhưng hôm nay vừa đến, cũng có rất lớn tai hại. Lâm Bạch không cách nào nghe thấy chung quanh truyền đến động tĩnh. Thậm chí cũng không biết có người tại ở gần hắn. Cửu khúc thành bên trong, giống như là có một mặt to lớn vô cùng pháp trận. Ngăn cách lấy Lâm Bạch thần niệm. Để Lâm Bạch thần niệm dò xét khoảng cách, ít càng thêm ít, đột nhiên, Lâm Bạch cảm giác được phía sau truyền đến một mảnh lạnh buốt, giống như là có người cầm đao, bổ về phía hắn phía sau lưng trên cổ, quanh năm tại thời khắc sinh tử bò sờ lăn đánh cảm giác nguy cơ. Vô ý thức để Lâm Bạch hướng về phía bên phải Nazi mà ra. Ầm ầm, ngay tại Lâm Bạch Nazi tránh đi trong nháy mắt. Một thanh cốt đao chém xuống dưới, đánh trúng Lâm Bạch vừa rồi lập trên nóc nhà. Nóc nhà ầm vang băng liệt mà ra, hóa thành bột mịn. Na di mà ra Lâm Bạch vội vàng quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy một con quái vật đứng tại trên nóc nhà. Nhân, quảng cáo, quái vật kia, chính là hình người, cao chừng 2 mét, toàn thân huyết hồng, cơ bắp như rồng, tản ra một cỗ lực lượng khí tức kinh khủng. Đáng nhắc tới chính là, quái vật này, không có ngũ quan, bộ mặt chính là một mảnh viên thịt, nhìn làm cho người dùng mình, nó cũng không có hai tay, thay thế hai tay thì là hai thanh trắng hếu cốt đao. Đây cũng là, thị huyết tà linh sao? Lâm Bạch nhớ kỹ Phi Linh Tử nói qua, cửu khúc thành bên trong chủ yếu có hai loại tà linh. Một bên chính là u hồn tà linh, mà đổi thành bên ngoài một loại. Chính là thị huyết tà linh. Bây giờ xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch quái vật. Y theo bộ mặt của hắn cùng thân hình, Lâm Bạch không khó phán đoán. Hắn chính là thị huyết tà linh. Thị huyết tà linh cùng u hồn tà linh khác biệt. U hồn tà linh có hư vô thực. Bất kỳ cái gì thế công đối với u hồn tà linh đều không dùng được. Nhưng thị huyết tà linh là có thực không cần. Nhục thân cùng lực lượng bá đạo không gì sánh được. Phi Linh Tử từng nói. Nếu là cùng hắn so đấu nhục thân chi lực, chỉ sợ đại la đạo quả cảnh giới võ giả, đều được tạm thời tránh mũi nhọn. Từ vừa rồi cốt đao rơi xuống uy lực phán đoán, Phi Linh Tử mà nói có lý, luyện chế cửu khúc thành chất liệu, chính là ma giới bên trong hy hữu thần thiết. Bình thường đạo thần binh đều khó mà ở trong cửu khúc thành lưu lại mảy may ấn ký. Ngược lại là cái này thị huyết tà linh một đao, liền đem nóc nhà chém vỡ. Có thể thấy được lực lượng không thể khinh thường. Xoay người nhìn lại, phía sau lại có 3 cái thị huyết tà linh tới gần. 4 cái thị huyết tà linh chiến lực phía trước sau tả hữu, đem Lâm Bạch vây quanh ở bên trong. Trong tay bọn họ cốt đao tản ra âm lãnh hàn quang. Là bị tiếng địch triệu hoán đi ra sao? Lâm Bạch cảm thấy trầm xuống. Không khỏi nghĩ đến thị huyết tà linh chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng tiếng địch một vang, bọn hắn liền xuất hiện. Chẳng lẽ nói là có người đang dùng an hồn khúc khống chế những này tà linh? An hồn khúc còn có bực này hiệu dụng. Xem ra Hồng Tố không có học được chân chính bản sự a. Lâm Bạch rút ra yêu kiếm cùng lượng thiên xích, tập trung ý chí, cảnh giác nhìn xem 4 cái thị huyết tà linh. Mặc kệ là chính bọn chúng phát hiện Lâm Bạch, vẫn là bị người triệu hoán đi ra. Dù sao bọn hắn bây giờ đã để mắt tới Lâm Bạch. Trận chiến này, ngay tại chỗ khó tránh khỏi. Lúc này, Lâm Bạch ra tay trước, lượng thiên xích vung vẩy mà lên. Yêu kiếm chém ra sắc bén kiếm mang. Đương đương đương đương, kiếm quang từng đạo đánh trúng thị huyết tà linh trên thân. Chỉ truyền đến một trận sắt thép va chạm thanh âm. Cũng không làm bị thương bọn hắn mảy may. Liền ngay cả một tia ấn ký đều chưa từng lưu lại. Thật cường hoành nhục thân chi lực. Lâm Bạch mấy chiêu kiếm quang giết ra. Không thể vừa thị huyết tà linh đánh giết. Lúc này trong lòng liền lạnh đồng dạng. Cái kia 4 cái thị huyết tà linh lập tức khởi xướng công kích. Quơ trong tay sắc bén cốt đao. Khiêng Lâm Bạch kiếm quang. Giết tới Lâm Bạch trước mặt. Nhân, quảng cáo. Cốt đao lăng liệt, giơ lên cao cao, nộ phách xuống, mỗi một kích đều mang lực lượng hủy thiên diệt địa, mỗi một đao đều có thể nhẹ nhõm chém giết thái ất đạo quả cảnh giới cường giả. Lâm Bạch không thể không nhấc lên toàn bộ tâm thần, cẩn thận ứng đối, cùng bọn hắn dây dưa tiếp, đối với ta cực kỳ bất lợi, hay là nghĩ biện pháp hất ra bọn hắn đi. Mấy hiệp về sau, Lâm Bạch phát giác đem bọn hắn chu sát có chút khó khăn. Liền lên thoái ý, lúc này, Lâm Bạch vận chuyển lượng thiên xích, một kiếm trùng điệp đánh trúng trong đó một cái thị huyết tà linh trên ngực, đem nó đẩy lui mấy bước, thừa dịp cái này đứng không, Lâm Bạch bay vọt ra, chạy ra vòng vây, cũng không có đi mấy bước, cái kia 4 cái thị huyết tà linh tuần tự lướt lên, thả người nhảy lên, liền nhảy đến Lâm Bạch trước mặt, lần nữa ngăn lại Lâm Bạch đường đi. Trong đó một cái thị huyết tà linh, vung lên cốt đao, bổ về phía Lâm Bạch đỉnh đầu. Một cỗ tử vong ý lạnh, giống như một chậu nước lạnh từ Lâm Bạch đỉnh đầu dội xuống. Để Lâm Bạch toàn thân mát thấu, thôn thiên đạo vực, Lâm Bạch so sánh bẩn đạp mạnh hư không. Thôn phệ chi lực khuếch tán mà ra, lang rộng rãi ngàn mét. Thôn thiên đạo vực tản ra trong nháy mắt, đem 4 cái thị huyết tà linh thu hút trong đó. Bá, tiến vào đạo vực bên trong, Lâm Bạch hư không tiêu thất tại cốt đao phía dưới, hiểm lại càng hiểm tránh đi một kích này. Đây cũng là thôn thiên đạo vực dung hợp phương thốn kiếm vực đằng sau hiệu dụng. Khi thôn thiên đạo vực triển khai, Lâm Bạch một ý niệm liền có thể xuất hiện tại đạo vực bất luận cái gì một chỗ. 4 cái thị huyết tà linh mờ mịt đứng thẳng thân thể, không có ngũ quan diện mục, ngơ ngác nhìn 4 phía. Bọn hắn ở trong thôn thiên đạo vực, vô ý thức du đãng đứng lên. Giờ phút này, thôn thiên đạo vực trên không, từng đạo lôi đình màu đen đang nổi lên. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, lôi đình từ trên trời giáng xuống, đánh trúng thị huyết tà linh trên thân. Cường đại như thế lôi đình màu đen, ẩn chứa thôn phệ chi lực, vốn cho rằng có thể trong nháy mắt đem thị huyết tà linh gạt bỏ. Thế nhưng là tại lôi đình tiêu tán đằng sau, Lâm Bạch lại kinh ngạc phát hiện, ẩn chứa thôn phệ chi lực lôi đình, thế mà không có thương tổn đến bọn hắn mảy may. Thật là lợi hại nhục thân. Không hổ là một vị đại thần thông giả khí huyết tinh hoa hóa thân tà vật. Vậy mà cường hãn như vậy, Lâm Bạch ánh mắt co rụt lại, trong lòng run rẩy. Hết chương.